Long Vương trở lại, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Không biết trời tối từ lúc nào, ở tầng thượng của Bách Thảo Đường, nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Bắc đã đi vào trong buổi đấu giá bắt đầu như đã định. Tại nơi tổ chức, hàng trăm gia tộc giàu có của Giang Bắc tề tựu đến đây, trong đó có rất nhiều người từ nơi khác đến, mục đích là để mua một loại dược liệu kéo dài tuổi thọ. Trước bục đấu giá, một người phụ nữ mặc váy trắng với thân hình gợi cảm và vẻ ngoài xinh đẹp bước ra. Hoa, là Phương Thốn Tâm, cháu gái của thần Y Phương. Không ngờ người chủ trì buổi đấu giá hôm nay là cô ấy. Người ta đồn rằng y thuật của Phương Thốn Tâm còn hơn cả thầy, được gọi là ứ thần y của Giang Trung. Người phụ nữ mặc váy trắng bước lên bục đấu giá, phía bên dưới lập tức vang lên những tiếng ồn ào. Phương Thốn Tâm cầm micro nở nụ cười rồi nhìn về phía những người nổi tiếng nói. Chào mừng mọi người đến với Bách Thảo Đường tham gia buổi đấu giá của Bách Thảo Đường lần này. Buổi đấu giá lần này sẽ đấu giá rất nhiều dược phẩm đắt đỏ, không nhiều lời nữa, bắt đầu chủ đề tối hôm nay. Tiếp theo đây, vật phẩm đầu tiên bán đấu giá đêm nay là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm. Nhân sâm nữ hoàng ngàn năm vừa xuất hiện mọi người đều im lặng. Chuyện Bách Thảo Đường có nhân sâm nữ hoàng không phải là bí mật nữa. Củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này rất có tiếng trong giới thượng lưu của Giang Bắc và Giang Trung, nhưng vì giá quá đắt nên mãi chưa có người mua. Khi giọng nói của Phương Thốn Tâm vang lên thì có hai cô gái trẻ gợi cảm đi đến mang theo một chiếc hộp rất đẹp, chiếc hộp có dài hơn 1 mét và có màu đỏ. Phương Thốn Tâm mở hộp ra, bên trong là một củ nhân sâm dài hơn 1 mét có hình dạng giống như người. Wow, đây là nhân sâm nữ hoàng ngàn năm sao? Tôi thậm chí đã có thể ngửi thấy mùi thuốc rồi. Nghe nói giá trị sử dụng của củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này rất cao, kết hợp với một số dược liệu quý thì có thể điều chế ra bài thuốc chữa được bách bệnh. Phía dưới thảo luận sôi nổi, Giang Thần cũng có mặt tại hội trường. Anh nhìn thấy nhân sâm nữ hoàng ngàn năm, anh nói với vẻ mặt hài lòng. Không tệ, quả thực có lịch sử ngàn năm, không ngờ trong thành phố phồn vinh này cũng có thể thấy dược liệu thượng hạng như vậy. Đường Sở Sở không hiểu về thuốc nhưng cô rất kinh ngạc khi nhìn thấy một củ nhân sâm rừng to như vậy. Trên bục đấu giá vang lên giọng nói của Phương Thốn Tâm. Củ nhân sâm ngàn năm này là do ông nội tình cờ có được 8 năm trước, đây luôn là vật báu của Bách Thảo Đường. Tin rằng mọi người đã từng nghe nói giá bán đấu giá thấp nhất của nhân sâm nữ hoàng ngàn năm là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Vừa nói xong, hội trường có không ít tiếng thở dài. Cách chương,